Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, thân ái. Cất giữ thế giới này a. Tận thế tuy nhiên bởi vì Tô Thánh vặn chìa khóa mà mở ra. Nhưng tốc độ khuếch trương lại làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này Tô Thánh thường nhất việc làm đúng là hiểu rõ các nơi trên thế giới tiêu. Vòng tình huống, địa cầu bên trên cũng không phải chỉ có nhân loại bình thường. Nhiều loại thần Ama Avu Sư loại hình cũng bắt đầu tầng tầng lớp lớp xông ra. Có cát đất làm vua, bất kể là người hay là người ếch cũng hoặc là mặt khác dị loại toàn bộ đều là địch nhân. Có là đứng ở nhân loại một bên phấn khởi chống cự. Mỗi ngày đều có nhân vật mới xuất hiện, mỗi ngày cũng đều có nhân vật mới vẫn lạc. Tô Thánh vị trí khách sạn thành thị đã người đi lầu trống. Trên đường một mảnh hỗn độn, vật tư trên cơ bản đều đã bị vơ vét sạch sẽ. Duy chỉ có bọn họ vị trí khách sạn, căn bản không cần Tô Thánh xuất thủ. Insa Hopstai cùng Lisserman liền đầy đủ để những người kia không dám tới gần nơi này. Về phần Harley, nàng thu hồi phí bảo hộ, nguyên một đám thế lực thu đi qua. Không giao, vậy liền trực tiếp hủy, thu lại phí bảo hộ cũng chính là vật tư tràn đầy khách sạn bên trong 6 cái gian phòng. Hơn nữa còn có tiếp tục gia tăng ý tứ, người kiếm nhiều như vậy vật tư làm gì? Trông thấy Harley lại mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Tô Thánh nằm ở Insa Hopstai trên đùi không khỏi bật cười nói, nếu như có tin tức mà nói chúng ta, tùy tiện đều có thể rời đi. Nhiều đồ như vậy căn bản ăn không hết. Chơi vui à. Harley cười đùa bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực đắc ý nói. Tận thế tốt bao nhiêu à. Một cái đồ hộp liền có thể khiến mọi người lẫn nhau phản bội. Chém giết. Chờ phần lớn vật tư đều dùng hết ta liền lấy ra để bọn hắn lấy lòng ta. Ai có thể để cho ta cao hứng ta liền cho ai. Ác thú vị. Tô Thánh nhẹ một chút cười nói. Đây cũng không phải là ác thú vị. Thân ấy, người không biết hiện tại những vật này có bao nhiêu đáng tiền. Giống như vậy mặt hàng, một bình nước người liền có thể tùy tiện chơi. Harley chỉ Insa Hopstai nói. Insa Hopstai hừ một tiếng không nói chuyện. Hừ cái gì à? Nếu không phải là xem ở ta thân ái đối với ngươi có hứng thú, ta sớm đã đem ngươi ném ra đổi nước. Harley bĩu môi nói, ngươi hỏi hắn a, nếu là hắn không ngại ta cũng không để ý. Insa Hopstai nhẹ vỗ về Tô Thánh gò má nói ra, tương tự dạng này cãi nhau đã từng xảy ra rất nhiều lần. Harley không ngại Tô Thánh có mặt khác gối ôm, thậm chí buổi tối cùng một chỗ đều có thể. Trước đó nhiều như vậy gối ôm nàng đều gặp qua, chỉ cần Tô Thánh cao hứng liền tốt. Chỉ là cái này sớm chiều chung đụng ai lấy được nhiều một chút. Ít một chút ít nhiều đều sẽ để cho trong nội tâm nàng hơi có chút ghen ghét. Cho nên thường xuyên sẽ đối với nàng châm chọc khiêu khích vài câu. Ngay từ đầu Insa Hopstai cũng không cãi lại. Bất quá từ từ nàng cũng bắt đầu phản kích. Một tới hai đi, người tới ta đi, dần dần biến thành thói quen. So sánh dưới Harley nhìn Lisserman liền thuận mắt nhiều. Nàng hiện tại đã nắm giữ cơ bản năng lực. Yên tĩnh nghe lời còn không tranh thủ tình cảm. Thỉnh thoảng sẽ còn cùng Harley ra ngoài càn quét. Coi như chưa nói tới tỉ muội tốt cũng tuyệt đối so với cùng Insa Hopstai muốn tốt. Dù sao, Tô Thánh còn không có đem Lisserman như thế nào đây. Đúng rồi thân ái, ta vừa mới thu đến một tin tức. Hellboy tốt giống lại xuất hiện, còn tìm được mấy cái giúp đỡ dự định ứng phó Obru ra hát. Ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Bọn họ thành công làm cái gì? Hai người sắp xếp vài câu sau Harley quay đầu nhìn về Thánh nói ra. Không có Right Hand of Doom muốn đánh bại Obru ra hát có thể không dễ dàng như vậy. Tô Thánh cười nói. Harley gật gật đầu cái cằm ôm lấy Tô Thánh ngực. Thân ái. Thương lượng một sự kiện, cái gì sự tình? Vạn nhất, Ta là nói vạn nhất Nê Cần đột nhiên xuất hiện, chúng ta có phải hay không liền phải lập tức trở lại. Này cũng đi qua thời gian dài như vậy, Nê Cần nếu như phải xuất hiện hẳn là cũng nhanh rồi a hát. Người như vậy có mới nơi cũ, một khi rời đi khả năng liền sẽ không trở về rồi a hát. Harley có chút nũng nịu nói ra. Harley ngược lại là đoán không lầm. Dù sao còn có nhiều như vậy không thể nghiệm qua thế giới cùng sự tình. Rời đi sau hắn khả năng thật đúng là không hứng thú trở lại. Có thể Harley khác biệt. Đây là nàng xuyên Việt cái thứ nhất thế giới, vẫn là nàng cảm giác hứng thú thế giới. Không chơi chán trước đó nàng khẳng định không nghĩ một đi không trở lại. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Thánh cười hỏi. Nếu không, ngươi đem thế giới này cất giấu à? Harley cười đùa nói ra. Dù sao ngươi có một tòa Kryptonian thành thị. Còn có một cái sân chơi. Nhiều một cái thế giới cũng không cái gì nha. Được, à, miễn là ngươi có thể khiến cho ta cao hứng ta liền đáp ứng ngươi. Cất giữ thế giới tuy nhiên làm không được, nhưng cất giữ địa cầu hẳn là có thể. Tất nhiên Harley cảm thấy hứng thú, thỏa mãn nàng cái này nho nhỏ yêu cầu cũng không cái gì. Đây là ngươi nói. Harley kích động a một tiếng, đột nhiên quay đầu ôm lấy Insa Hofstein. Ở nàng ngạc nhiên ánh mắt phía dưới trực tiếp hôn tới. Hách hách hách, ngươi điên a, ngươi làm gì? Insa Hofstein bị Harley cử động giật nảy mình, vội vàng muốn đưa nàng đẩy ra. Ai biết Harley lại càng chủ động đưa nàng nhào ngã xuống giường, thuần thục liền đem nàng cởi sạch. Tô Thánh từ Insa Hofstein đứng lên nằm ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem Harley cường công. Từ Insa Hofstein chửi mắng chống cự đến bị Harley kiếm không thể làm gì thụ động tiếp nhận. Quả thật có loại kiểu khác cảm giác. Đừng nhìn bình thường Tô Thánh cũng thường xuyên mở hai chiếc xe. Nhưng hai chiếc xe lẫn nhau còn là lần đầu tiên. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tô Thánh rất rõ ràng Harley cùng Insa Hofstein đều không phải là viền gen làm như vậy, bất quá là nịnh nọt bản thân thôi. Không thể không thừa nhận, chiêu này rất hữu dụng. Nhìn một hồi Tô Thánh đã cảm thấy có chút chịu không được, trực tiếp bổ nhào qua đem hai người tận diệt. Mà lúc này đây Liz Sherman đã yên lặng rời đi. Hiển nhiên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Buổi trưa, thái dương cao chiếu, Harley cùng Liz Sherman lại đi ra ngoài sóng. Trong lúc rảnh rỗi Tô Thánh mang lên Insa Hofstein chuẩn bị ra ngoài dạo. Gặp mặt cái này tận thế cảnh tượng. Tàn phá hoang vu, trên đường căn bản nhìn không thấy người đi đường. Chỉ ít đi nhanh thời gian một tiếng bên trong không có trông thấy người. Thậm chí ngay cả động vật đều không trông thấy. Đang suy nghĩ gì? Trên đường đi nàng đều lộ ra rất trầm mặc. Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Insa Hofstein lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Trước đó tín ngưỡng theo đuổi kết quả là vậy mà lại là như thế này. Nếu như không có ngươi, ta nghĩ ta đã cùng Rasputin một dạng chết a. Nàng đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc nói, ta cảm giác là lúc này rồi. Ngươi có thể đem hắn phục sinh sao? Đem Rasputin phục sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.